Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1390, chương 1392, tai nạn muốn tới. Chánh thức tai nạn muốn tới. Cho dù là Sở Phong, hiện tại cũng có một chút kinh hoàng. Chánh thức tai nạn còn sớm, nhưng là trận này tai nạn cũng không nhỏ. Sợ rằng sẽ lan đến gần tất cả nhất lưu tông môn. Long Vạn Lý sắc mặt 10 phần không dễ nhìn. Sở Phong cũng không hỏi thêm nữa. Đi vào thần vũ trong tông chính mình quan sát. Thần vũ tông mấy vị trưởng lão đều chết rất an tường. Chính đang ngồi xếp bằng tu hành. Cứ như vậy rất là kỳ lạ địa chết. Chỉ có thần vũ tông tông chủ phát giác được tai nạn buông xuống. Trên mặt có một ít sợ hãi thần sắc, nhưng là lớn nhất cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Những thứ này làm loạn rốt cuộc là thứ gì? Sở Phong hơi nghi hoặc một chút, thế giới khác sinh vật, không thuộc về địa cầu chúng ta. Cụ thể là cái gì? Ta cũng không rõ ràng. Không ai có thể tra rõ ràng bọn họ lai lịch. Long Vạn Lý sắc mặt biến lại biến, nếu như ta không có nhớ lầm lời nói. Ngươi hẳn là một cái tán tu a. Tán tu làm sao lại biết cổ võ giới tai nạn? Long Vạn Lý bỗng nhiên ở giữa hỏi. Sở Phong không có giấu giếm lên một lần trong giếng cổ tao ngộ. Một năm một mười địa nói ra. Mặc kệ là Bạch Hiên vẫn là Long Vạn Lý, lúc này đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Sở Phong vậy mà đã sớm tiếp xúc qua tai nạn, mà lại rất hiển nhiên. Sở Phong nhìn đến rất nhiều thứ liền xem như bọn họ cũng không biết. Những chuyện này ngươi đừng quản. Thật tốt tu luyện là được. Chúng ta sẽ xử lý tốt. Long Vạn Lý nói xong thì cùng Bạch Hiên rời đi. Sở Phong đứng tại chỗ suy nghĩ thật lâu, lúc này mới quay người rời đi. Về sau mấy cái ngày thời gian, cổ võ giới đại loạn. Một cái nhất lưu tông môn sụp đổ chỉ là bắt đầu. Ngày thứ hai lại có một cái nhất lưu tông môn sụp đổ. Tất cả nhất lưu tông môn cũng bắt đầu đề phòng. Đem tông môn của mình đại trận hoàn toàn mở ra. Nhưng là, mở ra đại trận căn vốn thì không có tác dụng gì. Cổ võ giới bên trong nhất lưu tông môn cái kia sụp đổ vẫn là tại sụp đổ. Năm ngày thời gian, năm cái nhất lưu tông môn sụp đổ. Bên trong không có một người còn sống. Tất cả tông môn người đều chết một dạng an tường. Tu vi không đủ những người kia. Căn bản là không phát hiện được tai nạn buông xuống. Ngày thứ sáu, một cái nhị lưu tông môn tuyên bố sụp đổ. Cái này làm cho tất cả mọi người đều vô cùng kinh hoàng. Bởi vì bọn hắn phát hiện một việc. Trận này tai nạn cũng không phải là nhằm vào nhất lưu tông môn. Mà là tại nhằm vào có vũ vương tông môn. Chỉ cần trong tông môn có vũ vương tồn tại, cũng chỉ có sụp đổ xuống tràng. Tiên hương các đệ tử nghe đến tin tức này, đều có một ít thất kinh. Các nàng trong tông môn vũ vương cũng không ít. Hiện tại đều đã có 10 cái vũ vương. Trận này tai nạn sớm muộn đều sẽ tìm tới bọn họ. Tông chủ, chúng ta muốn chạy trốn à? Nam Cung Tương Tương hỏi. Trốn? Chẳng tai nạn này lan đến gần toàn bộ cổ võ giới. Chỉ cần có võ giả địa phương, tai nạn liền sẽ buông xuống. Không phải bọn họ muốn chạy trốn liền có thể chạy thoát được. Không dùng trốn, các loại tai nạn tới. Sở Phong hai tay để sau lưng, lạnh hừ một tiếng. Hắn tiếp xúc qua những thứ này dị giới sinh linh. Biết những sinh linh này đặc tính, quả thực thì giống như quỷ hồn. Âm hồn bất tán, nếu là thật tới một cái đỉnh phong vũ thần, Sở Phong khẳng định dính không đến bên cạnh. Nhưng là, nếu tới một cái cùng đỉnh phong vũ thần thực lực giống âm hồn thì không giống nhau. Là một cái đạo sĩ, Sở Phong không sợ nhất cũng là loại này quỷ vật. Cho dù là tu vi không bằng đối phương, cũng có thể hoàn mỹ khắc chế hắn. Cho nên, Sở Phong chỉ cần yên tĩnh địa chờ lấy. Lại qua một ngày, một cái tông môn sụp đổ. Lần này cổ võ giới tông môn sụp đổ tiến độ so với lên một lần muốn chậm chạp rất nhiều. Một ngày một cái tông môn chậm rãi tiến lên, tất cả tông môn đều lòng người bàng hoàng, sợ cái kế tiếp muốn phá diệt tông môn cũng là chính bọn hắn tông môn. Cổ võ giới bên trong duy nhất lạnh nhạt, chỉ sợ chỉ có Sở Phong một người. Về sau một ngày, một cái bạo tạc tính tin tức truyền đến. Tây vực bên trong siêu nhất lưu tông môn Uy Phong Tông sụp đổ. Uy Phong Tông không tại cổ võ giới thập đại siêu nhất lưu tông môn phạm vi bên trong. Nhưng là bọn họ có một cái hàng thật giá thật thần cảnh cường giả thủ hộ. Mà lại, cái này thần cảnh cường giả còn không phải vô danh chi bối. Hắn tại thần cảnh bảng phía trên là có danh tự. Tuy nhiên bài danh 10 phần dựa vào sau, cũng không ai có thể dám xem nhẹ hắn. Dù sao ngược lại thần cảnh về sau, đã có thể ngược sát tất cả không phải thần cảnh võ giả. Có người Tây vực đào vong đến trung thổ cổ võ giới. Công bố hắn tận mắt thấy những cái kia tà ác quái vật cùng Uy Phong Tông tông chủ ở giữa đại chiến. Long Vạn Lý bị kinh động, tự mình nghênh đón cái võ giả này. Cái võ giả này chỉ là một cái hậu thiên cảnh giới đỉnh phong tiểu võ giả. Nhưng là Long Vạn Lý vẫn là lấy lễ đối đãi. Long Vạn Lý có một loại thần kỳ kỹ pháp môn, có thể đem người trong trí nhớ hình ảnh lấy ra chiếu phim. Thừa dịp cổ võ minh bên trong tụ tập đại lượng thần cảnh cường giả, liền mượn cơ hội này, muốn để tất cả cường giả đều muốn tai nạn bản thể thấy rõ ràng. Hình ảnh cùng nhanh liền bị điều động đi ra. Bọn họ có thể nhìn đến, Uy Phong Tông trên không có một đoàn sương mù màu đen. Trong sương mù tựa hồ có một cái to lớn ánh mắt, chính đang ngó chừng Uy Phong Tông. Uy Phong Tông tông chủ làm sao lại ngồi chờ chết? Hắn phấn khởi mà công chi, cùng thần bí hắc vụ đại chiến 2 giờ. Nhưng là, mặc hắn có kinh thiên bản sự, cũng vẫn là không có biện pháp công phá tầng kia hắc vụ. Sau cùng, cái kia con mắt bên trong bắn ra một vệt ánh sáng, trực tiếp đem thần cảnh cường giả xuyên thủng. Uy Phong Tông tông chủ một mệnh ô hô. Sau cùng, cái kia con mắt tựa hồ biết bọn họ sẽ thấy một đoạn này hình ảnh, sau đó hướng lấy bọn hắn nhìn qua, trong miệng nói lẩm bẩm: các ngươi cổ võ giới tận thế sắp đến, chờ chết đi. Sau một khắc, cái này trốn về đến tiểu võ giả đầu đột nhiên nổ tung, hình ảnh triệt để tiêu tán. Các ngươi thấy thế nào? Long Vạn Lý sắc mặt rất kém cỏi. Cái này sinh linh rất mạnh. Thiên kiếm môn thái thượng trưởng lão mở miệng: nếu là ngài xuất thủ, có thể đánh được hắn sao? Long Vạn Lý hỏi. Khó mà nói. Thiên kiếm môn thái thượng trưởng lão lắc đầu. Mọi người trong lúc nhất thời càng thêm trầm mặc, đều nhanh muốn tự bế. Thiên kiếm môn thái thượng trưởng lão không phải bình thường. Tuy nhiên tại thần kinh bảng thượng vô danh, nhưng lại cường đại đến cực điểm. Cổ võ giới đã có hơn 300 năm không có lưu truyền hắn cố sự. Bởi vì hắn đã có hơn 300 năm không có xuất thủ, vẫn luôn tại dốc lòng tu hành. Hơn 300 năm trước, hắn từng là thần kinh trên bảng thứ 3. Hắn tuyệt đối có thể coi là cổ võ giới bên trong ngôi sao sáng nhân vật. Thì liền hắn cũng không dám nói có thể thắng được cái này đoàn hắc vụ. Còn có ai dám ngông cuồng mở miệng, muốn là cái này một đoàn hắc vụ tấn công thập đại tông môn, hoặc là công đánh chúng ta cổ võ minh, còn mời các vị bằng hữu đồng loạt ra tay, đem hắn chém chết. Long Vạn Lý nói ra, tất cả mọi người gật gật đầu. Thập đại tông môn cùng cổ võ minh đồng khí liền cành, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Lúc này thời điểm, Việt cô nương bỗng nhiên ở giữa vội vàng hấp tấp địa theo đại điện bên ngoài xông tới. Sự tình gì? Vội vàng hấp tấp, Long Vạn Lý có chút không vui. Minh chủ, việc lớn không tốt. Nguyệt cô nương kinh khủng đan sen, chậm một chút nói, Sở tông chủ tiên hương các, hiện tại ngay tại lọt vào cái kia hắc ám sinh linh công phạt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.